Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, bãi cát chiến đấu. Hao Đùm thét dài chi sau bầu trời mây đen tan hết, ánh nắng bắn thẳng đến, hết sức địa hỏa cay. Fire Blast lừa dối hướng biển mặt, Ken hạ lệnh. Như thế nào thao tác trong lòng mình đã sớm có so đo. Muốn bằng vào hỏa diễm kỹ năng tại dạng này bát ngát trên mặt biển chế tạo rung động là hoàn toàn không thể nào, có thể lên một chút gợn sóng liền đã rất thành công. Cho nên chỉ có dựa vào Fire Blast bạo tạc đến chế tạo một chút đặc hiệu. Fire Blast là bạo tạc tính chất kỹ năng, đánh trên mặt nước, phát ra một tiếng bạo tạc. Văng lên một mảng lớn bọt nước. Ngay tại lúc này, sử dụng Overheat, Hao Đùm kỹ năng mạnh nhất, cực nóng hỏa diễm đều muốn đem không gian hòa tan, trực tiếp thôn phệ tóe lên bọt nước. Hơi nước trong nháy mắt dâng lên, hóa thành vô hình, kết thúc mình biểu diễn. Ken lui xuống, Blaine cũng không nhịn được nhìn nhiều Ken một chút. Bãi cát biểu diễn tại ngày đầu tiên toàn bộ kết thúc. Lên như thế kinh nghiệm lão đạo huấn luyện ra nhất là đối hệ Fire Pokemon hiểu rõ càng là cử. Thế vô song, thông qua kỹ năng quan sát cũng có thể thấy được những này hệ Fire Pokemon cơ bản thực lực. Cũng chọn lựa 16 cái Pokemon huấn luyện ra, tiến hành ngày thứ 2 đối chiến. Ngày thứ 2 đối chiến chỉ huy tuyển ra 4 cái thắng được người. Cái này 16 cá nhân thực lực Blaine cũng là một cái đại thể bài danh. Khẳng định là sẽ không để cho Ken cùng Flynn dạng này thực lực mạnh nhất hai cái sớm như vậy chạm. Mặt, bãi cát sân bãi vẫn là tương đối khảo nghiệm huấn luyện ra. Không giống với liên minh chính thức đối chiến tứ đại sân bãi. Bãi cát là xốp, với lại hãm chân, tốc độ hình Pokemon rất khó phát huy ưu thế. Với lại cũng không thể dùng sức quá mạnh, rất dễ dàng lâm vào bãi cát bên trong. Cho nên tại dạng này sân bãi bên trên nên như thế nào chiến đấu là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Ngày thứ hai bãi cát vẫn như cũ phong bế, du khách chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Lần này đi vào chỉ có 16 người. Tranh tài mặc dù rất nhỏ, nhưng lại việc quan hệ Hao Đùm thực lực tăng lên, dưới cái nhìn của chính mình là tương đương đáng giá coi trọng. Tranh tài buổi diễn Blaine đã sớm sắp xếp đi. Trọng tài cũng là từ Guren đạo quán nhân viên công tác đảm nhiệm. Blaine nhìn chăm chú lên mỗi một trận tranh tài. Ken đối thủ thứ nhất sử dụng Pokemon là Ninetales. Ninetales vừa mới ra sân, mặt trời liền biến càng thêm mãnh liệt hơn, chiếu xạ tại trên người của nó chiếu sáng rạng rỡ. Đặc tính ngày hôm đó chiếu, tính là trời đẹp đội đấu pháp hạch tâm đặc tính, nhưng là đối mặt đồng dạng là hệ Fire Hao Đùm nhưng là không còn như vậy hữu dụng. Với lại Hao Đùm đặc tính vẫn là nhóm lửa, hai cái hệ Fire Pokemon, bốn mắt nhìn nhau, lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Ninetales, sử dụng Quick Attack, đối thủ cũng không dám tùy tiện sử dụng hệ Fire kỹ năng. Muốn dựa vào Quick Attack dạng này kỹ có thể mở ra cục diện. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là nơi này là bãi cát. Hao Đùm, không cần lo lắng, trực tiếp tới gần Ninetales, chú ý dưới chân hạt cát. Ken nói xong, Hao Đùm liền bắt đầu nghênh ngang đi lên phía trước, nhưng là cũng không có chạy. Cẩn thận từng ly từng tí không cho hạt cát hãm ở chân của mình. Ninetales liền thảm rồi. Quick Attack trùng kích tốc độ thật nhanh, nhưng là vừa lao ra hai bước liền bị hạt cát hãm ở chân. Thân thể quán tính mang theo nó lật về phía trước lăn. Sớm đã mất đi cân bằng. Hao Đùm vừa vặn tiến lên, cắn nát kỹ năng trực tiếp cắn Ninetales yếu hại, để nó càng thêm không thể động đậy. Càng đáng sợ chính là Hao Đùm lợi bên trong ngậm có độc tố cũng theo cắn nát kỹ năng xông vào. Ninetales trong cơ thể bị Hao Đùm dạng này chế trụ, Ninetales căn bản không có cơ hội phản kích. Như trong rừng rậm đây chính là Hao Đùm đi săn bản lĩnh. căn bản chính là không chết không thôi. Tranh tài mặc dù nói là có chừng có mực, nhưng là chiến đấu chính là chiến tranh. Phát sinh ngoài ý muốn đơn giản không muốn quá nhiều. Cho nên mình Pokemon đều là như thế này, chỉ cần chế trụ đối thủ. Liền tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội. Tại dã ngoại chiến đấu trực tiếp giết chết mới thôi. Nếu là tranh tài cũng chắc chắn để đối thủ nhận thua không thể. Ninetales tại Houndoom cắn nát kỹ năng phía dưới tăng thêm tích lũy càng ngày càng nhiều độc tố. Đã không thở nổi, mặc cho huấn luyện gia khàn cả giọng cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cục vẫn là từ bỏ hò hét, nhận thua trận đấu này. Fleet Infernape cũng rất nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Mấu chốt nhất là Infernape thân thủ mạnh mẽ, liền là ở trên nhánh cây cũng có thể bước đi như bay. Mặc dù là bãi cát, nhưng là nó người nhẹ như yến, năng lực dẫm tại hạt cát bên trên cũng không có đối hạt cát tạo thành bao lớn gánh vác, cho nên đối tốc độ của nó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đem đối thủ đều cho đánh hôn mê, Ken cũng chỉ có âm thầm may mắn. Tại dạng này sân bãi bên trên, Houndoom căn bản không phải Infernape đối thủ. Cũng may mình cũng sẽ không như thế đã sớm gặp được Flynn. Trận thứ hai chiến đấu nhưng là không còn trước đó dễ dàng như thế. Đối thủ đến từ Kanazumi địa khu, sử dụng chính là am hiểu trong sa mạc hành tẩu Pokemon Camerup. Động thủ đi, tiểu tử. Đối thủ cũng không báo họ tên, sắc mặt âm trầm, cũng không có đem Ken để vào mắt. Camerup ưu thế xác thực rất rõ ràng. Converter, Miss Dax, gồm cả mặt đất thuộc tính với lại rất am hiểu trong sa mạc hành tẩu. Hệ vào kỹ năng đối hệ phai tổn thương hiệu quả mặc dù rất rõ rệt. Nhưng là như vậy sân bãi hệ ground kỹ năng cũng cơ hồ là không có ích lợi gì. Cấp địa chấn dạng này kỹ năng tại hạt cát bên trong căn bản khó mà khuếch tán. Ngược lại còn lại bởi vì dùng sức quá mạnh mà hãm chân. Cho nên những này kỹ năng khẳng định là sẽ không sử dụng. Mình cũng sẽ không e ngại những này kỹ năng. Ken cũng lấy ra Houndoom. Tại Camerup trước mặt Houndoom có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu là bình thường sân bãi mình cũng không đến mức có lo lắng. Như bây giờ bãi cát thắng bại thực sự khó liệu. Camerup sử dụng Rock Slide, hệ Rock kỹ năng, đối thủ cũng không ngốc. Hệ Rock kỹ năng đúng là cái tuyệt kỹ. Tại dạng này sân bãi bên trên, lại là hệ phai Pokemon ở giữa quyết đấu. Lăn lộn tránh né, Ken cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù trường hợp như vậy khó coi, nhưng là có thể rất hoàn mỹ tránh đi Rock Slide đập lên. Thật sự là đáng giận. Camerup sử dụng Take Down. Camerup mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là tại trên bờ cát xác thực nó sân nhà. Chạy bốc đồng 10 phần. Thẳng bước Houndoom. Houndoom dù sao hành động bất tiện, rất khó tránh né. Mượn nhờ Rock Slide nham thạch lui về sau. Ken hạ lệnh, mình thật lâu không có đánh qua như thế uất ức so tài. Houndoom cũng cảm giác có khí lực cả người không chỗ thi triển. Houndoom không cách nào cùng Camerup đối kháng chính diện. May mắn có vừa mới Rock Slide nham thạch có thể hòa hoãn một chút Camerup lực đạo. Phanh, chính là Camerup đụng Rock Smash thạch thanh âm. Nhưng là Camerup dù sao cồng cành, đụng nát một cái nham thạch lại thu lại không được chân. Lần nữa va chạm thời điểm còn cần một lần nữa điều chỉnh tư thế. Cái này cũng thật to tiêu hao Camerup thể lực. Houndoom tương đối cũng an toàn rất nhiều. Dù sao trận này trên mặt đất còn có thật nhiều nham thạch. Các loại Camerup từng cái đụng nát cũng có thể kéo dài thời gian rất lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.